Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 34, Thiên Kiếm Thành. Vương Hùng một hàng đưa đi Nam Cung Lãng, liền lần nữa lại lên đường. Cho tàn độ xong thiên kiếp, đã thành tiên, giờ phút này, nếu là hóa thành khô lâu lang hình hình dáng, càng là hung mãnh vô địch, phàm là tới gần thám tử. Bị thiên lang doanh một mảnh thanh tẩy, trên đường nghỉ ngơi ở giữa, Vương Hùng, Lữ Tiên Sinh, Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu cũng trao đổi lấy Đại Hoang Triều Đô sự tình. Đại Hoang Triều Đô, Thiên Kiếm Thành, lúc trước Nam Cung Lãng đề cập qua, nơi đó kiếm thần giáo đệ tử đông đảo, nho nhỏ, đến lúc đó ngươi tận lực không muốn lộ diện, đề phòng lại xảy ra ngoài ý muốn. Vương Hùng trầm giọng nói, Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Một tháng trước, Kim Tiễn Thành thiếu chút nữa cho Vương Hùng gây phiền toái. Giờ phút này tự nhiên không dám tùy tiện lộ diện. Đại Vương, một tháng trước, này Hoa Thiên Hồng, kiếm đạo thế nhưng là phi phàm a. Lữ Tiên Sinh ngưng trọng nói, đúng vậy a, nàng thế nhưng là Đại Hoang Tiên Đình. Kiệt xuất nhất kiếm đạo cao thủ một trong, người xưng kiếm thánh, Hoa Thiên Hồng, thiên tiên tu vi, có thể kiếm kia nói, lại đồ thần diệt tiên, thẳng tiến không lùi. Vương Hùng trầm giọng nói, kiếm thánh, Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, nếu không, làm sao lại thành Đại Hoang Tiên Đình trưởng công chúa? Vương Hùng cười nói, ồ, nơi này còn có điển tịch hay sao? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, ta cũng là từ Nam Cung Lãng cho trong tư liệu nhìn thấy. Nói trăm năm trước, vẫn là Đại Hoang Nhân Quốc, lúc ấy Đại Hoang Nhân Hoàng có hai đứa con trai, phân biệt kêu Hạ Nhược Thiên, Hạ Như Địa. Vương Hùng giải thích nói, Thiên, Địa, Đại Hoang Nhân Hoàng đối hai đứa con trai chờ mong thật đúng là không nhỏ. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, đúng vậy a, cái này Hạ Nhược Thiên cũng là kiếm đạo kỳ tài ngút trời, cả đời tựa như làm kiếm mà sinh, kiếm đạo thiên phú khủng bố cùng cực, cùng giai ở giữa chưa từng có địch thủ. Tại kiếm đạo chi thượng, Đại Hoang Nhân Quốc khó có người đưa ra phải là Đại Hoang Nhân Hoàng lớn nhất kiêu ngạo, đồng dạng cũng là Đại Hoang Nhân Quốc thái tử. Đại Hoang Triều Đô, càng là vì đó đổi tên là Thiên Kiếm Thành. Vương Hùng nhớ lại nói, Hạ Nhược Thiên, ta cũng đã được nghe nói, nó kiếm đạo hung mãnh, chấp Đại Hoang Kiếm, có khai thiên tích địa chi uy. Lam Ly Diễm gật gật đầu, nhưng, Đại Hoang Nhân Quốc bên trong, còn có một người, kiếm đạo thiên phú cũng mạnh mẽ vô cùng. Cái kia chính là Đại Hoang Nhân Hoàng đệ tử, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên được người xưng là Kiếm Hoàng, Hoa Thiên Hồng được xưng là Kiếm Thánh. Hai người xuất kiếm, cho tới bây giờ đều là đánh đâu thắng đó, thẳng tiến không lùi, không thể địch nổi. Vương Hùng giải thích nói, Kiếm Hoàng Hạ Nhược Thiên, Kiếm Thánh Hoa Thiên Hồng, bọn họ không có tỉ thí qua. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, không, hai người bọn hắn luyện đều là thẳng tiến không lùi chi kiếm. Bị bất đắc dĩ, sẽ không kiếm phong gặp nhau. Hoa Thiên Hồng, cũng là một cái duy nhất kiếm đạo thiên phú có thể đuổi kịp Hạ Nhược Thiên người. Vương Hùng giải thích nói, Hạ Nhược Thiên, thế nhưng là bây giờ Đại Hoang Tiên Đế a. Lam Ly Diễm cau mày nói, đúng vậy a. Ngày xưa Đại Hoang Nhân Hoàng, chẳng biết tại sao, tựa như đại nạn sắp tới, đem hoàng vị truyền cho con trai trưởng Hạ Nhược Thiên, đến, chờ mong Hoa Thiên Hồng có thể gả cho Hạ Nhược Thiên. Nhưng, về sau ra cái thương hận, đệ nhất quái tài, căn cốt cực kém, tu hành cực chậm, lại chẳng biết tại sao, bắt được Hoa Thiên Hồng tâm, càng cưới được Hoa Thiên Hồng. Vương Hùng nhớ lại nói, này Hạ Nhược Thiên không tức chết. Lam Ly Diễm cười nói, không, Hạ Nhược Thiên đắm chìm trong hắn kiếm đạo bên trong, chính là tuyệt thế võ sĩ, đối nhi nữ tư tình, cũng không phải là rất lợi hại quan tâm, nhưng, lão nhân hoàng đại nạn sắp tới, cũng ngăn cản không, cũng may này thương hận cũng là kỳ tài ngút trời, lão nhân hoàng liền muốn cái đối sách, thu hoa thiên hồng vì nghĩa nữ, vì Hạ Nhược Thiên, hạ như địa chi trưởng tỷ. Kể từ đó, lão nhân hoàng vẫn lạc về sau, Hoa Thiên Hồng sẽ chỉ lưu tại Đại Hoang phụ trợ đệ đệ Hạ Nhược Thiên. Đồng dạng, này thương hận cũng sẽ lưu lại. Bây giờ thành Đại Hoang binh mã đại nguyên soái, Vương Hùng giải thích nói, cái này Đại Hoang nhân hoàng, thật đúng là giỏi tính toán a. Lam Ly Diễm trịnh trọng nói, đúng vậy a, giỏi tính toán, mà lại có thể dạy dỗ Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên hai cái này kiếm đạo hung nhân, chắc hẳn ngày xưa cũng kiếm đạo phi phàm đi. Đáng tiếc, Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi cảm thấy cái này Đại Hoang Tiên Đế, Hạ Nhược Thiên, so với Sinh Đan giáo chủ, đan thần tử như thế nào? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, không rõ ràng, nhưng, liền mặt ngoài mà nói, hẳn là Hạ Nhược Thiên càng thêm hung mãnh. Vương Hùng trịnh trọng nói, ồ, vì sao? Đan thần tử là dựa vào kim cực đường hoa đan mới qua lần thứ hai thiên kiếp, đồng thời đạo chủng nở hoa, mà cái này Hạ Nhược Thiên lại là bằng vào chính mình một lời thực lực, chỉ một thanh trường kiếm liền độ qua thiên kiếp, càng ngộ ra đường hoa, một cái mượn ngoại vật, một cái toàn bằng tự thân. Cho nên, theo trời phú nhìn, Hạ Nhược Thiên càng thêm mãnh liệt, thẳng tiến không lùi, không ai địch nổi. Vương Hùng giải thích nói, khó trách, Hạ Nhược Thiên đột phá ngày ấy, Sinh Đan Thánh Sơn một mảnh bạo động đâu. Lam Ly Diễm cảm thán nói, Đại Vương, chúng ta lần này đi Đại Hoang Tiên Đình, có mục tiêu gì không? Lữ Tiên Sinh trầm giọng nói, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Vương Hùng trịnh trọng nói, ta nhớ được, nhân hoàng gửi thư, nhưng là muốn lấy chính Đại Tần quốc huy a. Lữ Tiên Sinh cười nói, Lữ Tiên Sinh đã nhìn ra, không cần cô nhiều lời. Vương Hùng cười nói, các ngươi đánh cái gì bí hiểm a? Lam Ly Diễm trợn mắt một cái nói, Đại Hoang tấn cấp tiên đình, thế lực khắp nơi đến hạ tới là bình thường sự tình. Nhưng, Đại Hoang Tiên Đế lại đem sở hữu đến hạ người mời tại năm thứ hai cùng một ngày. Vậy liền không thể tầm thường so sánh, mà lại, phổ biến mời thiên hạ cường giả đến đây. Hắn muốn làm gì? Khẳng định sẽ có đại chuyện phát sinh. Đến lúc đó, khả năng liền chân thần đều sẽ buông xuống. Phân tranh như lên, chắc chắn nguy hiểm trùng điệp, nếu là có thể toàn thân trở ra, cũng đã là lập ta Đại Tần quốc huy. Lữ Tiên Sinh giải thích nói, nguy hiểm, biết rõ gặp nguy hiểm, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn đi? Lam Ly Diễm không hiểu nói, thế lực khắp nơi tiến về, vì sao lại gặp nguy hiểm? Như thế nào mới có thể phân tranh? Vậy chỉ có một khả năng, cũng là lợi ích, sẽ có cự đại lợi ích dụ hoặc xảy ra nguy hiểm. Nguy hiểm cùng lợi ích cùng ở tại. Cho nên, rất nhiều người biết rõ gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng còn hội tiến về. Vương Hùng giải thích nói, lợi ích, có thể lớn bao nhiêu lợi ích? Lam Ly Diễm cau mày nói, nguy hiểm lớn bao nhiêu, lợi ích liền lớn bấy nhiêu. Thế gian này, rất nhiều chuyện đều là tương thông. Vương Hùng cười nói, liền ngươi biết nhiều nhất. Lam Ly Diễm đối Vương Hùng đảo mắt, Đại Hoang Tiên Đình, Triều Đô, Thiên Kiếm Thành, binh mã đại nguyên soái phủ. Thương Hận phong trần mệt mỏi từ ngoại giới trở về, bước vào đại sảnh, một đám hạ nhân tiến lên phục thị, nhưng lại bị Hoa Thiên Hồng phất tay đuổi mở. Hoa Thiên Hồng tự mình giúp Thương Hận cởi áo khoác, đồng thời vỗ vỗ Thương Hận trên thân cho bụi. Tiểu Tân bưng tới một bát canh thang. Hoa Thiên Hồng tiếp nhận, muốn cho Thương Hận uy. Thương Hận cũng vui vẻ đến tiêu khiển, ngồi xuống, mặc cho Hoa Thiên Hồng thổi một chút canh thang. Phu quân, sự tình làm thỏa đáng sao? Hoa Thiên Hồng quan tâm một muỗng đưa đến Thương Hận bên miệng ôn nhu hỏi. Làm thỏa đáng, liền đợi đến quốc khánh ngày. Quốc khánh ngày sau, ta Đại Hoang Tiên Đình, liền triệt để danh dương thiên hạ. Thương Hận vừa cười vừa nói, làm thỏa đáng liền tốt. Chỉ là, Kim Tiễn Thành, ta, Hoa Thiên Hồng có chút cười khổ nói. Tính toán, Nam Cung Tiên Sinh, hôm nay không có thể vào ta Đại Hoang Tiên Đình, sớm muộn cũng sẽ nhập. Kiếm thần giáo có mấy cái mạch, căn cũng không phải là thành đại sự tài liệu, có bọn họ chỉ sẽ hỏng việc. Hiện nay đã là kết quả tốt nhất. Thương Hận lắc lắc đầu nói, Hoa Thiên Hồng gặp phu quân không có quái trách, lại là vui vẻ cười một tiếng, nghe nói đại tần này Vương Hùng cũng tới. Thương Hận nhìn về phía Hoa Thiên Hồng, đúng vậy a, ta cũng gặp, tu vi không cao. Nhưng tính kế cũng không nhỏ, nếu không phải bị một cái âm hồn chuyện xấu, kiếm thần giáo thập lục hộ pháp nhất mạch kia, khả năng đều muốn cắm trong tay hắn. Hoa Thiên Hồng cười nói, ha ha ha ha, phu nhân, ngươi nhưng nhìn sai, này thập lục hộ pháp, đã tại Vương Hùng trong tay cắm qua một lần té ngã. Chỉ là hắn chính mình cũng không biết, ha ha ha. Thương Hận cười to nói, a, ta phải đến tin tức, Hổ Vương thành cái kia địa cung, một lần hại 600 tiên nhân kém chút toàn bộ chết ở bên trong. Cũng là Vương Hùng làm, chỉ là, rất nhiều người còn không biết được thôi. Cái này Vương Hùng, là một nhân tài, lần này ta cần phải đem hắn triệt để lưu lại, dạng này nhân tài, coi như không có thể làm việc cho ta. Cũng không thể tiện nghi người khác. Thương Hận cười nói, ta biết, phu quân yên tâm, ta đã thông chi một chút qua. Đối với Vương Hùng cái này một sứ đoàn, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ làm khó dễ. Muốn để bọn hắn một đường thông thuận đến Thiên Kiếm Thành. Nửa đường, nếu ai hỏng phu quân sự tình, ta muốn bọn họ đưa đầu tới gặp. Hoa Thiên Hồng cho Thương Hận cho ăn một thanh canh thang hạnh phúc cười nói. Có phu nhân giúp ta, vì phù thế nhưng là bớt lo không ít. Thương Hận cười nói, Hoa Thiên Hồng mắt cười con ngươi đều nheo lại, lại cho Thương Hận cho ăn một thanh. Bất quá, nói đến, cái này Vương Hùng cũng có thất bại thời điểm. Ngươi lúc trước lời kia, một cái âm hồn, kém chút hỏng Vương Hùng mưu kế. Thương Hận hiếu kỳ nói, đứng yên một bên tiểu tân, tiểu nhâm lại là sắc mặt cứng đờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ba, tiểu tân càng là khẩn trương nhoáng một cái, cầm trong tay khay rớt xuống đất. A, tiểu tân, ngươi làm sao? Thương Hận hiếu kỳ nói, không, không, liền là có chút, tiểu tân nhất thời một trận bối rối mắt nhìn tiểu nhâm. Không biết nói như thế nào, một bên tiểu nhâm lập tức đối tiểu tân nháy mắt ra hiệu. Thương Hận còn đợi hỏi lại, Hoa Thiên Hồng lại là bỗng nhiên cười rộ lên. Tiểu tân, tiểu nhâm, các ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi. A, úp úp, hai người nhất thời buông xuống canh thang, đi ra đại sảnh, làm sao? Thương Hận hiếu kỳ nói, tiểu tân, tiểu nhâm khả năng có biến. Hoa Thiên Hồng cười nói, bọn họ, tình huống như thế nào? Thương Hận khó hiểu nói, ngươi nói tình huống như thế nào? Hoa Thiên Hồng nhất thời trợn mắt một cái. A, ngươi nói hai người bọn hắn có tư tình. Thương Hận kinh ngạc nói, cái gì gọi là tư tình a? Nhìn ngươi nói cái gì lời nói? Lại nói, ngươi không phải vẫn muốn tác hợp hai người bọn hắn sao? Hiện tại bọn hắn hai có chút manh mối, ngươi còn muốn nhúng tay cái gì? Hoa Thiên Hồng cười nói, ha ha ha ha, đây là chuyện tốt, hôm nào ta muốn tìm tiểu nhâm hỏi một chút. Thương Hận lại là cười ha hà, ngoại giới, tiểu nhâm, Tiểu Tân không biết mình bị Hoa Thiên Hồng hiểu lầm. Hai người kinh hoàng lại là Tô Tiểu Tiểu. Ra đại điện, Tiểu Nhâm lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Cái này muốn nói với đại soái sao? Tiểu Tân nhíu nhíu mày. Cuối cùng lắc đầu. Tính toán, tiểu sư muội sớm một chút đầu thai. Sớm một chút tốt à. Đại soái đã có tân sinh hoạt. Không cần thiết. Thế nhưng là, năm đó, chúng ta làm như vậy. Có phải hay không quá không chính cống? Tiểu Nhâm khổ sở nói. Tiểu Tân cắn cắn miệng môi. Cũng là lộ ra một cỗ đắng chát. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì cũng không thể làm. Liền ngay trước không thấy được đi. Ngươi không thấy được, ta cũng không thấy được. Ngày ấy, chúng ta đều nói qua. Tiểu sư muội hẳn là chuyển thế đầu thai đi. Đừng nghĩ, quá khứ liền đi qua đi. Ai? Tiểu Nhâm đắng chát gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?